Chương 1543, nàng khả năng nhận biết tội. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tội từ trên ghế đứng lên, nhìn xem mấy người nói ra, ta biết những chuyện này một chút cũng không kỳ quái. Đừng quên, các ngươi muốn thiêu chết thân làm ma vật tội, tự nhiên cũng có cái khác ma vật đến đây nhìn, cũng biết những chuyện kia, có chút ma vật vẫn sẽ cùng nhân loại giao hảo, sẽ đem bọn họ biết rõ sự tình nói với chính mình nhân loại hảo hữu. Chắc hẳn vừa mới cái kia nữ tử cũng là biết rõ những cái này, mới có thể chán ghét thôn trưởng nói cố sự, nhắc nhở các ngươi một lần, nàng rất chán ghét dạng này cố sự, về sau không cần ở trước mặt nàng nói, bằng không thì chết đều không biết vì sao. Dứt lời, tội liền quay người rời đi. Mẹ, các ngươi không cần phải để ý đến ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Tội cũng không quay đầu lại nói ra. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem tội hồi lâu. Mới quay đầu nhìn xem thôn trưởng nói ra, nói thực ra, thôn trưởng câu chuyện kia chúng ta QNZ không thích, vì bản thân lì hệ N là nhân loại bản thân nghiệp chướng, nếu như không phải nhân loại tà niệm, tội sẽ không xuất hiện. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, thôn trưởng có chút bất mãn nói ra, Trọng Nguyệt cô nương, ngươi cũng là người à, tại sao phải đứng ở ma vật bên kia đến nói nhân loại không đúng bởi vì lý giải. Trọng Nguyệt nhìn thôn trưởng một chút, đạm mạc nói ra, cái thế giới này, không riêng gì nhân loại, thần tộc, cũng là ma vật, là tất cả chủng tộc, nhân loại đem bọn họ bước đến những cái kia xó xỉnh âm u sinh hoạt, đã rất quá đáng. Thôn trưởng, không là bởi vì chúng ta là người, liền có thể cao bọn họ vừa chờ, liền có thể tùy ý trà đạp bọn họ, hiểu chưa cái này thôn trưởng không nói gì, hắn căn bản là không minh bạch nàng lại nói cái gì. Hắn thấy, ma vật chính là tà ác tồn tại, đáng chết. Chỉ cần là ma vật đáng chết, bọn họ nhân loại tự nhiên là muốn tài trí hơn người. Gặp thôn trưởng cái dạng kia, Trọng Nguyệt liền biết hắn vẫn không hiểu, cũng lời tiếp tục cùng hắn nói cao ý gì. Trọng Nguyệt cô nương, ta mang các ngươi đi xem một chút ở địa phương. A Tranh Tranh cùng Thu Vũ liếc nhau, vội vàng nói, dù sao hiện tại QNZ không có cách nào ăn cơm đi, không bằng đi xem một chút ở địa phương, sau đó ta mang nữa các ngươi tùy tiện dạo chơi, chúng ta Bạch Nguyệt thôn mặc dù vắng vẻ nghèo, nhưng là phong cảnh không sai. Trọng Nguyệt mấy người gật gật đầu, QNZ không nói thêm gì. Tranh Tranh cùng Thu Vũ thấy vậy, tức khắc mang theo Trọng Nguyệt ba người rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Hồng Yêu nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn xem thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, về sau không nên nói nữa tội sự tình, tại tội trong chuyện mà nói, bản thân lì hệ N la lúc trước người quá mức, tội cũng không phải là cố ý giết những hài tử kia, chính hắn cũng không biết con mắt lực lượng, hơn nữa lúc đầu hắn cũng chỉ là một cái đơn thuần hài tử, nếu như lúc trước bọn họ không có làm chuyện như vậy, cũng sẽ không có về sau chiến tranh, cùng cái kia thiên cổ thế giới. Mạnh nhất hắc ám chi vương. Đại ca, đừng nói nữa. Lam Ninh giật giật Hồng Yêu quần áo, thôn trưởng cũng chỉ là quen thuộc mà thôi, nhưng là vì sao cái kia đại tỷ tỷ sẽ không thích thôn trưởng nói những cái này, hơn nữa thôn trưởng nói tội không tốt, nàng giống như đặc biệt nóng giận. Điểm này, Hồng Yêu đương nhiên QNZ chú ý tới, chẳng lẽ nói nữ tử kia nhận biết tội là mấy năm trước thực sự pháp tắc phía dưới, nhận biết QNZ không kỳ quái. Nàng khả năng nhận biết tội. Hồng Yêu nhìn xem mọi người nói, tội là mấy năm trước chết, nàng nhận biết tội không kỳ quái, cho nên các ngươi không muốn nói thêm gì nữa. Để tránh lần nữa đem nàng chọc tới, có thể nhận biết tội nhân, các ngươi cảm thấy sẽ là người bình thường sao?